Chương 2004, ta gọi Lôi Phong, thái đấu chi đạo. Lang thần lay ngư ông, cảm giác ngư ông trong cơ thể vẫn đục khí, già loạn khọm, cau mày, không phải tu sĩ, nguyên thần cũng chưa từng tu luyện qua, đúng là nột phàm nhân bình thường. Là phàm nhân thì dễ làm hơn nhiều. Lang thần khỏe miệng mang theo cười gằn, bảo vật vô tội, mang ngọc mắc tội, ngươi chỉ là một phàm nhân, có gì công đức hưởng dụng như bảo vật này, bây giờ bị ta gặp được, nên bảo vật này vì ta đoạt được. Sau khi nói xong, lang thần bàn tay vung lên, đem nước sông thu lấy tới, tạt lao ngư ông một thân, dọa được ngư ông một cái giật mình, trong nháy mắt ngồi dậy, nhìn lang thần, làm sao vậy, trời mưa sao? Chưa thỉnh giáo, lão ca ca họ rất tên ai, năm sau hôm nay, lão ca ca ngày rỗ ta cũng tốt vì người thiêu thêm một ít tiền giấy, xem như là làm cảm ơn ngươi tắc thành ta ma thần tộc tri ân. Lang thần biến thành văn sĩ trung niên nhìn ngư ông, ánh sáng xanh lục lấp lóe. Nhìn cái kia con mắt màu xanh lục, ngư ông run lên một cái, ánh mắt ngạc nhiên, lão phu gọi là Lôi Phong, Lôi Phong chính là ta, hiền đệ ngươi nói thế nào chút nói gỡ, ta nghe không hiểu, ngươi đừng làm ta sợ. Lão ngư ông, ngươi bảo vật này ta nhìn không sai, đem hết thể pháp quyết đều giao ra đây, bản tọa tha cho ngươi một mạng, không phải vậy hôm nay tất nhiên gọi ngươi hồn phi phách tán, suốt đời không được siêu sinh. Lang thần âm thanh lạnh lẽo, ngư ông sững sờ, trong mỉ hệ NG lập tức niệm chú, chỉ thấy cái kia bảo tháp chấn động, muốn từ lang thần trong tay bay ra. Lang thần nắm lấy bảo tháp, nhìn ngã xuống đất ngư ông nói, không muốn từ chối, bản tọa cho ngươi thống khoái, bảo vật rơi vào tay của ngươi, nhưng là bị long đong, xin lỗi bảo vật này. Ngươi là người phương nào, vì sao cướp ta bảo vật, ta hảo tâm hảo ý chiêu đãi ngươi, không hề nghĩ rằng ngươi lòng ngông dạ thú. Ngư ông quát mắng lang thần cũng không tức giận, đem ngư ông nắm lấy, ngươi có nói hay không. Ta nhô va ho từng ngụm nước, ói ra lang thần một mặt, nhất thời gọi lang thần thẹn quá thành giận, trong lúc vô tình tiền cơ phân tan ở, áp chế không nổi, đem cái kia ngư ông hoạt hoạt đập vỡ tan, biến thành bột mịn, thân thể hóa thành hôi hôi. Nay ngươi phàm quá yếu đuối nhìn trong tay bảo tháp, hóa thành cho tàn ngư ông, lang thần nhất thời tỉnh táo lại, một đôi mắt nhìn tinh không. Nhìn lại một chút tòa yêu tháp, có bảo vật này, ngươi yêu tộc cũng đừng hỏng dễ chịu. Sau khi nói xong, một nắm hỏa diễm đem toàn bộ thuyền nhỏ nuốt chửng, lang thần biến mất ở trong hư không. Ngọc Kinh Sơn bên trong, hồ thần mặc tiểu y đi sửa lại quần áo, phong tình vạn trùng đi ra Ngọc Kinh Sơn, Ngọc Độc Tú hai chân run cầm cập, run run rẩy rẩy tiêu sái ra tầm cung, quay về xa xa hô một tiếng, thanh lưu, lao ra. Tiên thiên ất mục thanh lưu đi tới, phục ngã xuống đất, quay về Ngọc Độc Tú cung kính thi lễ. Theo ta đi hạ giới đi tới một bị Ngọc Độc Tú hít sâu một hơi, đỡ lấy cái kia thanh ngư cổ, bỏ lên. Hai người dọc theo đường đi tiềm hành, đi tới trước ngư ông tử vong chi, Ngọc Độc Tú lắc lắc đầu, lang thần thật là độc ác tâm tính, quả thật là coi chúng sinh làm kiến hôi. Vừa nói, trong tay một đóa hoa sen đen xa xôi lấp lóe, chỉ cần ta còn sống, sẽ không có người có thể giết chết được các ngươi. Ngọc Độc Tú triển khai thần thông, cái kia ngư ông sống lại, còn không đợi ngư ông phản ứng lại, một trận cuồng phong cuốn lên. Cái kia ngư ông đã biến mất ở phía chân trời. Thu dô y hoa sen đen, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, trận đại chiến này, thu lại vô số thai kiếp lực lượng, chỉ là muốn tiến hóa hoa sen đen, vẫn là ma nhờ me chưa bắt, đem diễn sinh vì là hồng mông tử khí, lại có một ít lãng phí, lang thần được tỏa yêu tháp, tất nhiên không chịu giảng hòa, một hồi kiếp số lại muốn cuốn lên, xem ra ta còn muốn vì là yêu tộc chỉ điểm sai lầm, chậm rãi làm hao mòn hai tộc thực lực. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú cười thanh nhu, vô thanh nhu đầu. Ngươi đi về trước, bản tọa đi nhân tộc đi một bị, thái đầu giáo tổ đang ở đi một cái chưa từng có ai, sau này không còn ai con đường, ta như là không thể quan sát một phen, khó tránh khỏi có chút tiếc nuối. Nói chuyện, Ngọc Độc Tú dưới chân bộ sinh liên, trong mỉ hệ NG tự lẩm bẩm, lôi phong là người tốt á, bọn ta cái kia mụn nhọt đều là người Đông Bắc, bọn ta cái kia mụn nhọt đều là sống Lôi Phong. Hồng quân cầu kiến thái đấu đạo hữu, kính xin thái đấu đạo hữu tặng gặp đi tới Chu Thiên Tinh đấu đại trận ở ngoài. Ngọc Độc Tú chậm rãi dừng lại thân hình, nhìn cái kia mênh mông đại trận, tuy rằng đại trận này ở trong mắt Ngọc Độc Tú quá mức non nớt, nhưng không thể không nói, đã có mô hình. Hồng quân làm sao tới Thái Nguyên giáo tổ biến sắc, ta đi đem đánh đuổi bình tĩnh đừng nóng, Hồng quân nếu đã tới, gọi hắn đi va ho là được rồi, ta không tin hắn sẽ ám hại ta thái đấu giáo tổ. Sắc mặt tan tưởng, tới thật đúng lúc, đang muốn mời hắn chỉ điểm một phen, chân chính tinh đồ chỉ có Hồng quân từng thấy, tinh không ở không ngừng diễn sinh. Cho nên nói trên thế giới này căn bản cũng không có cố định tinh đồ là ở không ngừng biến đổi, mà Hồng quân nhưng nắm giữ ngôi sao biến hóa. Quy tắc, luyện thành tinh đồ thần thông. Nay không quá an toàn, Hồng quân cùng giữa chúng ta mâu thuẫn cũng không nhỏ. Thái Bình giáo tổ lên tiếng ngăn cản. Thả hắn vào đi, chúng ta này nhiều người, Hồng quân cũng không phải người ngu. Thái Dịch giáo tổ nhẹ nhàng thở dài, không nên không phong khoáng. Nghe xong Thái Dịch giáo tổ, các vị giáo tổ không có phản bác, tinh thần đại trận nhường đường, Ngọc Độc Tú trên người mặc đạo bào màu xám, Ngọc Thụ Lan chi dáng người kiên cường, đi lại ung dung đi tới đại trận hạt nhân nơi sâu xa, và hoa mã tờ chính là sáng chói ánh sao, một mảnh tinh hà chấn động tâm thần, nhưng tỉ mỉ vừa nhìn nơi đó là tinh hà, mà là Thái Đấu giáo tổ quanh thân tế bào tạo thành giả tạo. Phóng tầm mắt nhìn, Thái Đấu giáo tổ trên người mỗi một tế bào, tựa hồ cũng giống như là một ngôi sao, hoặc giả nói là một mảnh tinh hệ, một phương tinh không. Vô lượng tinh thần chi đạo, giáo tổ thật là lớn quyết đoán, đường lớn này năm đó ta đã từng cũng suy tưởng qua, chỉ là không dám trả với thực tiễn thôi. Ngọc Độc Tú vỗ tay tán thưởng, năm đó Ngọc Độc Tú cũng từng nghĩ tới, đem chính mình mỗi một tế bào đều tế luyện vì là một thế giới, dù sao đời trước tiểu thuyết xem không ít, mỗi bên loại ngưu bức tồn tại đều là một tế bào hóa thành một thế giới, chỉ là suy nghĩ một chút thôi, Ngọc Độc Tú cũng không phải người điên, cũng không dám thật sự làm. Làm như vậy cho dù là có vô hạn khả năng, nhưng trưởng thành nhưng cực kỳ lãng phí thời gian, thất bại tỷ lệ quá lớn, Ngọc Độc Tú có đại đạo bày ở trước mắt mà không đi, trái lại đi làm người điên mới việc làm, hắn không phải là người điên. Quá khen Thái Đấu giáo tổ cười khổ, hết cách rồi, nhân tộc uy hiếp nhiều lắm, nhân tộc không gian sinh tồn càng ngày càng nhỏ, năm đó loạn cổ thời gian, hy sinh đệ nhất giáo tổ, bây giờ đến rồi kim cổ, vì ta nhân tộc sống còn, tóm lại là có người muốn đứng ra, trả giá, hy sinh. Như là thành công, ta nhất phi trùng thiên, vì là chư thiên vạn giới người số một, như là thất bại, quá mức hồn phi phách tán thôi. Người coi như là thành công, cũng tuyệt không phải người số một. Ngọc Độc Tú lắc lắc đầu, tượng thần ngàn tỷ voi thần trùng đã sớm đi ở ngươi đằng trước, ngươi diễn sinh nhất vạn thế giới, hắn diễn sinh ngàn tỷ thần linh, cũng không yếu cùng ngươi, cái kia quỷ chủ đã chạm tới hỗn độn luân hồi biên giới, một khi luyện thành hỗn độn luân hồi, ngươi ngôi sao thế giới tuy rằng lợi hại, nhưng hỗn độn luân hồi không phải là ngồi không. Ước vạn thế giới cũng bất quá là luân hồi một hồi thôi, huống chi. Ngọc Thạch Lao Tổ đã chạm đến chân chính bước lên siêu thoát con đường ngưỡng cửa, không phải là các ngươi những này một trai bất mãn nửa bình tử lắc lư hạng người có thể so. Ngọc Độc Tú đứng ở Thái Đấu giáo tổ ngoài 10 bước, nhìn trong sân mọi người, huống chi, trong tương lai ta mới là chư thiên vạn giới người số 1, sóng lớn đại cát, duy ta vĩnh tồn, ta như là sống tiếp, chư thiên vạn giới người thứ nhất vị trí đều là thuộc về ta. Mặc dù bây giờ mọi người có nói Ngọc Thạch là chư thiên vạn giới người số 1, có nói Thái Dịch là chư thiên vạn giới người số 1, còn có nói là Nguyên Thủy hoặc là A-di-đà, nhưng ta không phục, cho ta một ít thời gian, này. Chư thiên vạn giới người số 1 là thuộc về ta, cũng chỉ có thể thuộc về ta. Ngọc Độc Tú hơi nhếch khóe môi lên lên, một đôi mắt nhìn Thái Đấu giáo tổ, kỳ thực ngươi căn bản cũng không có nhất định muốn làm như thế, ngươi đã bước lên siêu thoát con đường, cần gì chứ? Lúc này Thái Đấu giáo tổ đã không thể xưng là người, hoặc có lẽ là không thể xưng là sinh linh, Thái Đấu giáo tổ phải hóa thành ngàn tỷ tinh không, ngàn tỷ ngôi sao thế giới. Thái Đấu giáo tổ cười khổ, ngươi nói chậm ngươi như là sớm một chút nói, ta cũng sẽ không lựa chọn con đường này. Nói tới chỗ này, Thái Đấu giáo tổ nhìn Ngọc Độc Tú, con đường này cũng không đơn thuần toàn bộ là vì nhân tộc, càng là vì chính ta trường sinh bất tử không phải ta theo đuổi, người sống được quá lâu, cũng không có cái gì ý tứ, mỗi một người đều đã biến thành hóa thạch, đồ cổ, trong lòng cảm tình từ từ tiêu diệt. Ta luôn luôn ham muốn nhìn, nơi nào mới là ta tinh thần đại đạo cực hạn, du chê tờ không hối hận, du chê tờ không hối hận AFS, các bạn nhớ vột 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.